Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284 Điện ảnh Đại học Biện pháp hay, vì mộng nhi Đại Minh đệ 49 càng, cùng trực tiếp một quyền một cái đánh bại Kinh Đô Đại học Thiên Chi Kiêu Tử so sánh với. Hiển nhiên lấy loại này chỉ điểm phương thức đánh bại càng thêm chấn động nhân tâm. Hơn nữa có thể làm Kinh Đô Đại học sở hữu học sinh tâm phục khẩu phục. Ở Giang Tâm Thánh đem Tô Ngọc Phổ một bộ gió mạnh quyền hoàn chỉnh mà chỉ điểm một lần lúc sau. Tô Ngọc Phổ liền tâm phục khẩu phục mà nhận thua, đầy mặt bội phục chi sắc, đối Giang Tâm Thánh kính nể cực kỳ. Sau đó là cái thứ hai Kinh Đô Đại học Thiên Kiêu lên đài. Nếu nói phía trước bốn cái Kinh Đô Đại học Thiên Chi Kiêu Tử là ai đều không nghĩ trước lên đài mất mặt, cho nên đem Tô Ngọc Phổ cái này tư lịch nhất thiển gia hỏa đẩy ra tới. Kết quả được đến lớn nhất chỗ tốt, như vậy hiện tại chính là còn lại ba cái Thiên Kiêu cướp muốn trước lên sân khấu. Cho nên cái thứ hai lên sân khấu đó là Kinh Đô Đại học tứ đại thiên kiêu trung thực lực mạnh nhất. Triệu Pháp, hắn tu luyện ngụy nguyên lực chiến kỹ là Tú Xuân Đao Pháp, cũng là thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Tuy rằng Giang Tâm Thành không có tu luyện quá cửa này ngụy nguyên lực chiến kỹ, nhưng là nhãn lực cùng kinh nghiệm còn ở, đồng dạng hảo hảo chỉ điểm Triệu Pháp một phen. Làm Triệu Pháp bội phục ngũ thể đầu địa, cung cung kính kính mà nhận thua. Theo sau cái thứ ba, đệ tứ, Giang Tâm Thành đều không có giống đối phó Thủy Mộc Đại học Thiên Kiêu giống nhau trực tiếp đánh bại bọn họ, mà là thông qua chỉ điểm phương thức làm Kinh Đô Đại học tứ đại Thiên Kiêu tự hành nhận thua. Thua tâm phục khẩu phục. Này nhất cử động hiển nhiên so phía trước dứt khoát lưu loát mà đánh bại Thủy Mộc Đại học còn muốn tới chấn động. Tục ngữ nói đến hảo đánh bại đối phương không khó, nhưng là khó được là làm thất bại một phương tâm phục khẩu phục, đồng thời bội phục vạn phần. Lúc này mới rất khó. Giang Tâm Thành không thể nghi ngờ làm được điểm này nhi. Chung quanh đèn flash lập lòe không ngừng, Thiên Hải thị truyền thông phóng viên cùng Kinh Đô thị truyền thông phóng viên lần này đều ôm thiện ý thái độ, đưa tin trận này chiến đấu kịch liệt kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Kinh Đô Đại học bọn học sinh cũng không giống Thủy Mộc Đại học học sinh như vậy bài xích Giang Tâm Thành cùng Đại học Thiên Hải. Đây là trời xanh chi hải khiêu chiến tái trận thứ hai. Chúng ta Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành đồng học lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tinh chuẩn ánh mắt nhất nhất chỉ điểm Kinh Đô Đại học bốn vị thiên kiêu, làm cho bọn họ chủ động cung kính mà nhận thua, bị Giang Tâm Thành đồng học nhân cách mị lực sở thuyết phục. Tuy rằng trận này khiêu chiến tái không có thượng một hồi thị giác hiệu quả như vậy chấn động, nhưng là hắn tạo thành ảnh hưởng đồng dạng thập phần chấn động. Làm chúng ta Thiên Hải thị đỉnh danh giáo Đại học Thiên Hải thanh danh thẳng tắp tiêu thăng. Nếu nói trời xanh chi hải khiêu chiến tái trận đầu thi đấu chúng ta Đại học Thiên Hải triển lãm tuyệt đối thực lực, bằng cường tư thái bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại ngày xưa trường cao đẳng bá chủ Thủy Mộc Đại học. Như vậy trời xanh chi hải khiêu chiến tái trận thứ hai thi đấu chúng ta Đại học Thiên Hải tác triển lãm tuyệt đối vương giả tư thái, không có khí phách vô song, không có thế như trẻ tre, có chỉ là nghiêm túc chỉ điểm, cộng đồng tiến bộ. Tận hiện vương giả phong phạm money, Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành học trường thật là quá lợi hại, chẳng những thực lực đỉnh cao, ngay cả nhân phẩm phong độ cũng là nhất đẳng nhất. Ta chưa từng thấy quá như vậy có phong độ người khiêu chiến. Về sau hoan nghênh Giang Tâm Thành học trưởng nhiều hơn tới chúng ta Kinh Đô Đại học khiêu chiến. Chúng ta Kinh Đô Đại học hoan nghênh ngài. Đúng rồi, sang năm Giang Tâm Thành học trưởng còn tới hay không? Ta cũng muốn tham gia khiêu chiến tái. Làm Giang Tâm Thành học trưởng chỉ điểm một chút ta ngụy nguyên lực chiến kỹ đâu. Phía dưới là Kinh Đô vui chơi giải trí đài bá báo. Đến từ Đại học Thiên Hải người khiêu chiến Giang Tâm Thành đồng học đã liền bại Kinh Đô Đại học 4. Vị thiên kiêu, Kinh Đô Đại học trở thành Đại học Thiên Hải chiến thắng cái thứ hai trường cao đẳng. Mà lần này thắng lợi cùng phía trước bất đồng chính là Giang Tâm Thành đồng học lấy tuyệt đối vương giả tư thái. Chỉ điểm Kinh Đô Đại học 4 vị thiên kiêu ưu khuyết điểm. Làm Kinh Đô Đại học 4 vị thiên kiêu thực lực nâng cao một bước. Tận hiện Đại học Thiên Hải Hồng Bắc phong độ. Phía dưới là Giang Tâm Thành đồng học chiến thắng Kinh Đô Đại học 4 vị thiên kiêu toàn quá trình. Thỉnh thưởng thức thật sự hào hào thích Giang Tâm Thành học trưởng đâu. Người tuy rằng không phải đặc biệt soái, nhưng là cũng coi như được với là tiểu soái lạp. Thực lực như vậy cường, làm người như vậy có phong độ, tuyệt đối ấm nam đâu. Nghe nói hắn có bạn gái lạp, không có quan hệ, lấy Giang Tâm Thành học trưởng thiên phú tư chất, thực mau là có thể đủ đặt chân hóa vũ cảnh. Đến lúc đó liền có thể có được tam thê tứ thiếp quyền lực. Yêu cầu của ta không phải quá nhiều lạp. Chỉ cần có thể làm Giang Tâm Thành học trưởng tam thê chi nhất. Ta đây liền cảm thấy mỹ mãn. Cái gì? Ngươi nói ta trưởng thành cái dạng này Giang Tâm Thành học trưởng sẽ không coi trọng ta. Ngươi nhìn lại ta lớn lên khó coi sao? Ta chính là miệng lớn điểm nhi. Đôi mắt nhỏ điểm nhi, cái mũi lớn điểm nhi, lỗ tai lớn điểm nhi, khuôn mặt lớn điểm nhi, vóc dáng lùn điểm nhi, dáng người thô điểm nhi, vứt bỏ này đó khuyết điểm. Kỳ thật ta còn là man đẹp, ở Kinh Đô Đại học vô số học sinh tiếng hoan hô chung. Giang Tâm Thành đi xuống Kinh Đô Đại lôi đài. 100 nhiều ngày Hải Đại học Mỹ nữ đội cổ động viên vội vàng vây quanh lại đây. Miễn cho Kinh Đô Đại học học sinh chen qua tới. Giang Tâm Thành nhìn về phía Cận Thiên Trạch. Cận hiệu trưởng, chúng ta đi Kinh Đô Điện ảnh Đại học đi. Hôm nay đem Kinh Đô nổi danh trường cao đẳng đều đi một lần. Ngày mai chúng ta đi cái khác địa phương, hảo. Ở Kinh Đô còn có 16 sở đại học yêu cầu đi bái phỏng. Dựa theo ngươi cái này tốc độ, hôm nay hẳn là có thể đem Kinh Đô sở hữu yêu cầu khiêu chiến đại học đi một lần. Cận Thiên Trạch lập tức mặt mày hớn hở mà đáp ứng. Hôm nay khiêu chiến đại học càng nhiều, Đại học Thiên Hải có thể thu hoạch danh khí lại càng lớn. Ở năm nay chiêu sinh khảo thí chung ưu thế cũng càng lớn. Cận Thiên Trạch trước gì Giang Tâm Thành hôm nay nhiều khiêu chiến mấy sở đại học. Làm lần này trời xanh chi hải khiêu chiến có một cái hoàn mỹ bắt đầu. Một ngày chọn phiên Kinh Đô Thành. Cái này báo chí đầu đề nghe liền hăng hái nha. Cận Thiên Trạch mặt mày hớn hở. Lập tức gọi điện thoại cấp Kinh Đô Điện ảnh Đại học hiệu trưởng Triệu Tố Anh. Triệu Tố Anh 50 tuổi tả hữu, thoạt nhìn vẫn còn phong vận, tướng mạo cực mỹ, là thần hạ liên minh tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp gia tộc Triệu Thị gia tộc một viên. Đúng rồi, cùng Triệu Mục Nữ là một cái gia tộc, bất quá Triệu Mục Nữ chỉ là Triệu Thị gia tộc tiểu bối giữa người xuất sắc. Triệu Tố Anh lại là Triệu Thị gia tộc cao tầng chung một viên. Lấy nữ tử chi thân, chấp trưởng thần hạ liên minh đỉnh cấp danh giáo Kinh Đô Điện ảnh Đại học. Âm thầm khống chế non nửa cái thần hạ liên minh giới giải trí. Có thể nghĩ Triệu Tố Anh quyền lực cùng thế lực, nhận được Cận Thiên Trạch điện thoại. Triệu Tố Anh sắc mặt lập tức khó coi xuống dưới, cắt đứt điện thoại. Triệu Tố Anh một tay đem di động hung hăng mà ngã văng ra ngoài. Này đó hỗn trướng, rõ ràng biết chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học không phải lấy sức chiến đấu cường nổi tiếng. Cố tình còn thường xuyên tới khiêu chiến chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học. Quả hồng nhặt mềm nhất. Năm trước lúc này Thủy Mộc Đại học tới tìm cha. Nửa năm trước Kinh Đô Đại học tới tìm cha. 3 tháng trước Thiên Hải Sư Viện cũng muốn tới tìm cha. Hiện tại Đại học Thiên Hải lại toát ra tới. Một người tiếp một người chỉ biết dẫm chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học sao? Nếu nói như vậy, hảo hảo hảo, lần này ta đảo muốn cho ngươi Đại học Thiên Hải nhìn xem chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học là như thế nào ứng đối. Một đám đều lấy chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học làm như đá kê chân. Hôm nay ta muốn cho các ngươi khóc không ra nước mắt. Hết chương.